Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 297, một vùng vũ trụ đối kháng tịch diệt đại kiếp. Hắn, đến cùng làm cái gì? Thanh Thiên Nhất Mạch cổ tổ biến sắc, đồng tử đột nhiên lui, xem không rõ cảnh tượng trước mắt, cảnh giới rơi xuống. Lại ngược lại chống lại tịch diệt lôi kiếp. Không riêng gì hắn, những người còn lại cũng khiếp sợ. Hắn hình như là tại dùng tự thân sáng chế pháp tại đối kháng thập đại thần để nhất mạch một trong. Một vị lão tổ lên tiếng, phát hiện đầu mối. Nhất thời, những người còn lại bày ra khám phá tất cả hư vọng thần thông, xuyên thấu qua tịch diệt lôi kiếp, muốn nhìn rõ Ngô Trần. Cái này nhìn một cái, làm cho trí cường giả kinh hô. Các người nhìn vị đạo hữu, nhìn thấy gì? Một vị thập đại thần để nhất mạch lão tổ trần chờ nói, hắn không thể tin được tự xem đến một màn, đều kém chút hoài nghi mình có phải hay không mắt mờ. Phải biết rằng, hắn vận dụng nhưng khi nhìn phá hư vọng thần thông, tất cả chân tướng đều là mất mặt trước. Ta thấy được một vùng vũ trụ, trí cao giả thái tổ, trầm giọng nói mang theo kinh ngạc. Sau đó, một phen nói chuyện với nhau, trí cường giả nhóm phát hiện bọn họ không có hoa mắt. Thần thông không có phạm sai lầm, bọn họ nhìn về phía Ngô Trần, phảng phất thấy được một vùng vũ trụ cùng tịch diệt đại kiếp đối kháng, cỡ nào cực kỳ đánh vào thị giác hình ảnh. Cảnh tượng khiếp người, làm trí cường giả muốn ở thấy rõ thời điểm, cái kia mảnh nhỏ vũ trụ lại có khoảng khắc, xuất hiện bất đồng hình ảnh, càng thêm sợ hãi hình ảnh, cái kia là một người, một cái như vô thượng đế vương được thân ảnh, cao giáo mà vĩ đại, cường đại uy trấn thiên địa, hắn đúng như đế bên trong trí tôn, tay nâng lấy một vùng vũ trụ, oanh sát hướng tịch diệt lôi kiếp. Cực kỳ cảm giác chấn động, hắn đến cùng chế dạng gì pháp, dĩ nhiên không thể to lớn như thế, khó có thể tin, ta sống quá vô số kỷ nguyên, tự xưng là khám phá thế gian tất cả, bây giờ phát hiện ta quá mức cực hạn, ếch ngồi đáy giếng, một núi nhanh hơn một núi cao a, trí cường giả cảm thán liên tục, không nói nữa, nhìn chăm chú vào Ngô Trần. Muốn từ Ngô Trần độ kiếp bên trong tìm ra đột phá tạo hóa. Một lần này lôi kiếp, mang theo thiên địa thần uy, liên tục không ngừng, có đại đạo đan vào trong đó, có thiên địa phản phệ, uy năng lớn vô biên, đây cũng không phải là một hai canh giờ là có thể vượt qua. Cũng không phải một hai ngày, một hai tháng là có thể vượt qua, chọn 20 năm. Duy trì liên tục 20 năm độ kiếp, vượt qua lẽ thường, không thể lý giải, cái này so với một vị kia lôi kiếp, còn nhiều hơn 5 năm. Đế hạ thấp thời gian thay mặt 10 đại trí cường giả đều ngây dài. 20 năm qua, bọn họ chẳng bao giờ ly khai, vẫn quan tâm, càng xem càng kinh hãi, quá kinh khủng, cái này lôi kiếp hoàn toàn không cho người ta đường sống. Thế nhưng Ngô Trần cũng là tại loại này không để cho đường sống tịch diệt đại kiếp. Chống đỡ đi qua, 20 năm qua, trí cường giả thấy được Ngô Trần huyết dịch đều bị đánh khô cạn. Huyết nhục đều bị đốt cháy, bị đánh toàn thân tan rã, chỉ còn lại có một cái đầu lâu cùng một cái tả quyền đầu. Nhưng mà, Ngô Trần ý chí bất diệt, quơ múa lên tả quyền đầu, giấu quyền vũ trụ. Phá vỡ lôi kiếp, hắn một lần lại một lần đứng ở tuyệt cảnh, ở trí cường giả xem ra đã định trước vẫn lạc thời điểm. Hắn lại một lần nữa đứng lên, sống lại, nữa đối lôi kiếp, cảnh tượng rất khốc liệt, khiến cho người túc nhiên khởi kính. Người này, tuyệt đối là một ngoan nhân a. Khai thiên thần để nhất mạch lão tổ líu lưỡi, tim đập nhanh không ngớt, sáng tạo pháp. Quá nghịch thiên, dẫn phát mạnh nhất trong lịch sử phản phệ, làm cho Ngô Trần thần hồn cùng nhục thân đều kém chút tan rã sạch sẽ. Cuối cùng, trải qua 20 năm, trận này tịch diệt đại kiếp, cuối cùng kết thúc, hư không vực bên ngoài khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù như thế, 10 đại chí cường giả không có tới gần Ngô Trần. Nơi đó có một đoàn bất diệt phù hiệu. Phù hiệu là nhân hình, cùng với Ngô Trần giống nhau như đúc, thiêu đốt hung hung hỗn độn chi hỏa. Hỗn độn chi hỏa hóa thành thiên địa dung lô, đế tôn phù hiệu dung nạp trong đó. Một năm lại là lặng lẽ trôi qua, đế tôn phù hiệu có máu và xương xuất hiện, ngưng tụ thành một không rãnh nhục thân, bất diệt nhục thân, trọn một năm, Ngô Trần chân thân phục hồi như cũ, chân chính vượt qua tịch diệt đại kiếp, Ngô Trần vượt qua lôi kiếp, nhục thân đúc lại sau đó, đế hạ thấp thời gian thay mặt 10 đại chí cường giả trước tiên tiến lên đón. Bỗng nhiên, bọn họ phát hiện, Ngô Trần cảnh giới làm sao vẫn chí tôn, không có khôi phục vì bất hủ cự đầu. Gì, cảnh giới của hắn chuyện gì xảy ra? Khó nói lôi kiếp hay là đối với hắn tao thụ trọng thương? Lôi kiếp trung quy quá mạnh mẽ, bất quá ta nghĩ lấy thực lực của hắn, trung quy có thể trở về đến cảnh giới đỉnh cao. Điểm ấy ta nhận đồng. Chỉ cần xem qua hắn đối kháng tịch diệt đại kiếp, đối với loại ý nghĩ này ta tin tưởng không nghi ngờ. Bọn họ lẫn nhau truyền âm, vẫn chưa miệng kể rõ, rất sợ làm cho Ngô Trần nghe, dù sao ở trước mặt người khác chạm đến thương tổn chỗ cực kỳ không lễ phép. Nhưng mà đúng lúc này, oanh, chí cường giả nhóm kinh ngạc. Bọn họ cảm nhận được một cỗ tâm quý lực lượng ở Ngô Trần trong cơ thể bạo phát. Đó là nước mắt lực lượng thần bí. Vượt qua lôi kiếp, Ngô Trần cảm ứng được chí cường giả tiếp cận. Chưa tránh cho bất trắc, Ngô Trần mở ra nước mắt lực lượng thần bí. Ngô Trần không ngốc, hắn có thể không cảm thấy một ngày có người biết mình ở chí tôn cảnh giới. Biết không phải đối với mình mưu đồ gây rối. Dù sao, chính mình sáng chế pháp, không thể tầm thường so sánh. Cự đầu khí tức, xem ra hắn không có bị đánh rơi chí tôn cảnh. Chí cường giả giật mình, sau đó cùng nhau hướng về Ngô Trần đi tới. Cung hạ đạo hữu, sáng chế vô địch pháp, xin hỏi đạo hữu danh hào. Đối mặt chí cường giả nhóm hữu hào, Ngô Trần ngạch thủ đáp lại, đế tôn. Đế tôn tên vừa ra, không có gì ngoài vị kia chí cao giả thái tổ, còn lại chí cường giả đều là lông mày trâu bắt đầu. Kinh dị màu sắc, rất ngang ngược tên, đế tôn, từ cổ chí kim, có thể không người nào dám lấy như vậy bá đạo tên. Đế bên trong vi tôn, sau một hồi khách sáo, bởi Ngô Trần cũng không phải là cái thời không này nhân. Chí cường giả nhóm tuy là muốn cùng Ngô Trần luận đạo, thế nhưng vừa nghĩ tới khả năng dây dưa đại nhân quả, chính là thôi, hy vọng có thể trong tương lai có thể cùng đạo hữu gặp mặt, khi đó hy vọng có thể cùng đạo hữu luận đạo một phen. Chư vị chí cường giả lưu lại hữu hảo, dồn dập rời đi. Đợi đến mọi người rời đi, Ngô Trần nói nhỏ một tiếng, 20 năm trôi qua, cũng không biết đồ tể vẫn là hay không ở. Nói, Ngô Trần giờ khóc giờ cười dáng dấp. 20 năm trước, Ngô Trần thu được đồ tể mời thấy thỉnh cầu. Vì thế Ngô Trần đi trước cổ thành. Ai biết Ngô Trần đi tới cổ thành, cũng là trong lúc vô ý thu được tạo hóa, sáng tạo pháp chân chính mới thành lập. Đồng thời độ kiếp, cái này một độ kiếp chính là 20 năm. Quên đi. Đi xem một chút đi, nếu như ở liền gặp một lần, không ở cũng không sao cả, đế rơi thời đại tạo hóa không sai biệt lắm đến chỗ này. Ngô Trần tự nói một tiếng, trọng đồng trong vắt, nhấp nháy sinh huy, thu một tiếng, cầm minh tiếng vang lên, cắt đứt Ngô Trần chuẩn bị rời đi ý tưởng, chợt nhìn lại, hắn cảm nhận được một cổ hơi thở, đó là tịch diệt lôi kiếp khí tức. Gì, có sinh linh ở ta độ kiếp thời điểm, bị ta lôi kiếp ảnh hưởng đến. Bình lấy cái này là mình lôi kiếp tạo thành. Hơn nữa còn là ở mảnh này thời không. Ngô Trần không muốn lưu lại nhân quả gì. Hắn cất bước mà ra. Đi trước nguồn thanh âm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.